Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ không có gì, con ngoan ngoãn ngủ nào, đợi chút nữa là đến bệnh viện rồi. Hoắc Viễn Phàm dịu giọng mà vỗ về Tiểu Dực, nhìn Tiêu Sán yếu ớt mà nói một câu xong liền nhắm mắt lại. Nó lại có thể nói. Mami nghe lời, bố rất yêu mẹ đấy. Tiêu Sán có chút giờ khóc giờ cười, càng cảm thấy Tiểu Dực là bị Hoắc Viễn Phàm dạy hư rồi, âm thầm quyết định về sau nhất định phải đích thân dẫn dắt nó, không thể để cho Hoắc Viễn Phàm đến gần nó một chút nào. Rất nhanh đã đến bệnh viện tư nhân gần nhất, một hồi kiểm tra sau, xác định Tiểu Dực là sức miễn dịch giảm xuống dẫn tới bị nhiễm virus, do là tương đối nghiêm trọng, bác sĩ gia đình không thể không cho nó dùng tới chất kháng sinh. Đối với điểm này, Hoắc Viễn Phàm tuy đang kiềm chế, nhưng khuôn mặt trầm âm, vẫn có thể nhìn ra được là vô cùng tức giận. Tiêu Sán lạnh mặt phớt lờ hắn, canh giữ ở bên giường bệnh của Tiểu Dực một bước cũng không rời, lúc Tiểu Dực vừa tỉnh cô lập tức sáp về phía trước cười mở miệng mà nói. Tiểu Dực chờ con khỏe rồi, mami sẽ dẫn con đến nơi thú vị khác được không? Tiểu Dực nhíu mày, ánh mắt dương lên, Tiêu Sán theo bản năng quay đầu đi nhìn, nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Viễn Phàm rất phẫn nộ mà nhìn chăm chăm vào mình. Tiêu Sán, cô có thể hận tôi mắng tôi, tùy cô đối phó tôi như thế nào, nhưng cô không thể coi nhẹ sức khỏe của Tiểu Dực. Lời nói này, hình như cô hoàn toàn không quan tâm Tiểu Dực vậy. Tiểu Dực mắc bệnh, trong lòng của cô cũng như thiêu như đốt mà lo lắng, hận không thể thay nó chịu đựng, nhưng đồng thời, cô cũng muốn dẫn nó rời xa Hoắc Viễn Phàm, từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Dường như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng của cô ấy, Hoắc Viễn Phàm không mặn không lạt mà nói một câu. Tôi nhắc nhở cô một cái, chúng ta vẫn chưa có ly hôn. Tiêu Sán nhíu mày, kinh ngạc mà nhìn Hoắc Viễn Phàm, chỉ nghe thấy Hoắc Viễn Phàm lại nói. Cái phần thỏa thuận ly hôn kia bị tôi xé rồi, cô đã quên rồi. Tiêu Sán nghĩ một hồi, sắc mặt hơi căng, hắn đích thực là đã xé rồi, để không cho cô rời đi, để có thể hành hạ cô nhiều chút nữa. Nghĩ lại quá khứ, sắc mặt lạnh đến nhỏ giọt nước lạnh. Bố mẹ đang nói cái gì? Tiểu Dực đột nhiên mở miệng, nghe có vẻ có chút sức lực rồi. Tiêu Sán lập tức bực tức chừng mắt nhìn Hoắc Viễn Phàm một mắt, hắn lại có thể ở trước mặt đứa con nói những chuyện không vui này. Bố đút nước cho con uống. Hoắc Viễn Phàm đi tới cầm lấy ly trên tủ đầu giường, dùng muỗng từng chút một mà đút cho Tiểu Dực uống, bờ môi của Tiểu Dực cũng sốt đến khô nứt rồi, nó rõ ràng là rất thiếu nước. Tiêu Sán có chút hối hận mà đứng ở một bên, cô cũng không có chú ý đến những chi tiết nhỏ này, trong đầu đều là làm sao mang Tiểu Dực cùng nhau cao chạy xa bay. Sán Sán, đi ăn một chút gì trước đi. Đỗ Trạch đi ra ngoài mua cơm trưa đã trở về cầm theo hộp cơm đi vào phòng bệnh. Tiêu Sán lập tức phải đút cơm cho Tiểu Dực ăn, nhưng bị một ánh mắt của Hoắc Viễn Phàm lạnh lùng ngăn lại. Nó đối với những thức ăn và nước uống không sạch đều dị ứng, cô khẳng định còn muốn cho cơ thể của nó tăng thêm gánh nặng sao? Tiểu Dực vẫy vẫy tay. Bố, con không phải như bố nói mà vô dụng như vậy á, con có thể ăn đấy. Hình như cảm thấy mami bị bố châm chọc đến rất mất mặt, thằng nhóc khéo hiểu lòng người mà nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sán cảm động đến rối tinh rối mù, ngơ ngác thu lại thức ăn được mua bên ngoài ở trong tay lại, không tình nguyện mà nói. Bố của con nói rất đúng. Trên mặt của Đỗ Trạch cũng có chút không nén được, lặng im không nói lời nào. Tiêu Sán nhìn hắn một cái, hắn vì giúp mình, đã từ bỏ công việc đã làm được hơn 5 năm, hơn nữa thật vất vả mới thăng được tới vị trí quản lý. Không sao, bọn họ không ăn, tôi ăn. Cầm lấy đồ ăn được mua ở bên ngoài, cô cười cười, đi ra ngoài. Sắc mặt của Đỗ Trạch vừa thả lỏng, cùng Tiêu Sán đi ra khỏi phòng bệnh. Hoắc Viễn Phàm khống chế không nổi mà nhìn về phía bọn họ, sự tương tác qua lại của hai người, nhìn như thế nào cũng có một cảm giác tương cứu trong lúc hoạn nạn, người ngoài không biết còn tưởng là bọn họ là một đôi vợ chồng. Trong lòng, tức giận vô cùng. Cách chương.